Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1059, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy nếu anh muốn đi vào sòng bạc, cũng sẽ không tốn công đâu nhỉ? Hoàng Thiên lại hỏi, cậu Thiên yên tâm đi, chúng ta có thể đi vào. Tiêu Văn Hạ rất chắc chắn nói. Hoàng Thiên vẫn rất tin tưởng vào thực lực này của Tiêu Văn Hạ. Lúc này anh đi theo Tiêu Văn Hạ và anh Phó đi đến bên cạnh biệt thự. Ở bên hông của biệt thự này có một con đường. Lại thêm đã rất muộn rồi. Bên cạnh cũng không có ai đi đến. Đi vào trước cửa của biệt thự. Tiêu Văn Hạ ho khan một tiếng. Rất nhanh, phía sau cửa sắt có hai bóng đen vụt ra. Hai người này đều mặc âu phục thắt cà vạt. Nhìn qua còn rất đàng hoàng. Nhưng trong ban đêm thì lại lấm la lấm lét. Nhìn có chút buồn cười. Mấy người đến tìm ai? Một người đàn ông mặc âu phục rất cảnh giác đánh giá bọn người Hoàng Thiên. Bọn họ đã gặp qua nhiều người như Hoàng Thiên rồi. Vì vậy phải tăng cường đề phòng. Tôi là Tiêu Văn Hạ. Tiêu Văn Hạ nói. Là ngài Tiêu Văn Hạ sao? Một người đàn ông âu phục dày da hoảng sợ nói. Không thể giả được. Hôm nay mang bạn bè đến chơi một chút. Lão Lôi Hồ, ông chủ của các anh đâu? Tiêu Văn Hạ rất có khí phách nói. Ngài Tiêu Văn Hạ, mời ngài vào. Hiện tại tôi sẽ đi thông báo cho ông chủ của chúng tôi đến tiếp đón ngài. Một người đàn ông mặc âu phục rất biết thời thể nói. Tiêu Văn Hạ rất nổi tiếng ở thành phố Bắc Ninh. Người có cấp bậc như Lão Lôi Hồ. Gặp Tiêu Văn Hạ cũng chỉ có thể bưng trà rót nước mà thôi. Huống chi là những tên đàn em cánh cổng của Lão Lôi Hồ như bọn họ. Nhìn thấy Tiêu Văn Hạ cũng giống như nhìn thấy tổ tiên vậy. Tiêu Văn Hạ khoát tay áo. Nói, không cần kinh động đến ông chủ của các cậu. Chúng tôi chỉ đi vào chơi đùa một chút thôi. Vâng vâng vâng, vậy ngài Tiêu Văn Hạ cứ tự nhiên. Hai tên mặc âu phục dẫn đường cho Tiêu Văn Hạ, trực tiếp tiến vào biệt thự. Bọn người Hoàng Thiên và anh Phó đều không nói chuyện. Có thể thuận lợi tiến vào sòng bạc thì tốt rồi. Sau khi tiến vào biệt thự, lại đi theo sự dẫn đường của một tên mặc âu phục. Bọn người Hoàng Thiên cũng thuận lợi đi vào tầng hầm. Sau khi đi không xa, phía trước chính là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài thì lạnh lẽo vắng tanh. Nơi này lại vô cùng náo nhiệt. Nói là tầng hầm, thật ra so với diện tích trên mặt đất thì còn lớn gấp đôi. Rất rộng rãi. Bên trong trang trí cũng không tệ. Nhưng cũng không quá xa hoa. Dù sao loại sòng bạc như vậy vẫn rất dễ bị đến hốt trọn cả hang ổ. Trang trí quá tốt chính là lãng phí tiền bạc. Ngài Tiêu Văn Hạ. Ngài và bạn ngài cứ tùy ý, trước tiên có thể đi đổi thẻ bài một chút. Tên đàn ông mặc âu phục rất khách khí nói, cách trương.